Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 22, Bạch Hạc Chân Nhân, góc truyện audio.com. Bạch Hạc Chân Nhân bởi vì tự thân định vị nguyên nhân, cho nên hắn tại Hắc Phong Sơn có chút bàng quan. Người nào cũng không thể đắc tội, đồng dạng người nào cũng không muốn đi đắc tội hắn. Đối với Lý Huyền Tông, Bạch Hạc Chân Nhân vẫn còn có chút tò mò. Hắn tại Hắc Phong Sơn mấy thập niên, này thời gian mấy chục năm bên trong Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ kỳ thật đều đổi hơn phân nửa. Nhưng Lý Huyền Tông lại là một cái duy nhất dùng luyện khí cảnh giới liền trở thành phong chủ tồn tại. Đồng thời Lý Huyền Tông vẫn là thượng vị nhanh nhất một cái. Nửa năm trước vừa mới triển lộ tài hoa, một trận chiến liền lập xuống đại công trở thành phong chủ. Tuyệt đối không phải cái gì phàm tục nhân vật. Đương nhiên Bạch Hạc Chân Nhân đối với hắn vẻn vẹn cũng là có chút hiếu kỳ. Không đến mức chủ động đi lấy lòng. Chẳng qua là thái độ khách khí mà thôi. Lý Huyền Tông cũng không có cùng Bạch Hạc Chân Nhân nói nhảm nhiều. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tại hạ mong muốn thỉnh chân nhân hỗ trợ luyện chế một viên phá kính đan. Giá cả dễ nói, tùy tiện chân nhân ngài ra giá. Bạch Hạc Chân Nhân đánh giá Lý Huyền Tông liếc mắt, khẽ di một tiếng, nếu là bần đạo không có nhìn lầm, Lý Phong chủ ngươi linh khí tích lũy đã 10 phần thâm hậu. Hẳn là có khả năng linh khí quy nguyên, trùng kích đan hải, không cần phá kính đan cũng là có thể. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, là có thể, bất quá đan hải mạnh yếu liên quan đến tiếp sau ngưng tụ kim đan lúc mạnh yếu. Ta muốn dùng trạng thái đỉnh cao nhất đột phá quy nguyên cảnh. Bạch Hạc Chân Nhân nhìn về phía Lý Huyền Tông, tầm mắt lại thay đổi biến. Người trẻ tuổi kia dã tâm thật lớn a. Tuyệt đại bộ phận người tu hành mặc dù biết rõ tích lũy càng thâm hậu, đối với sau này tu hành liền càng là có lợi. Nhưng có rất ít người có thể làm đến thà rằng áp chế cảnh giới cũng phải truy cầu hoàn mỹ trình độ. Dù sao trước mắt lực lượng cùng có được lực lượng sau chỗ có thể có được lợi ích là phần lớn người đều không thể ngăn cản. Lý Huyền Tông có thể có này loại tâm cảnh. Này tại đại bộ phận tán tu bên trong có thể là ít có. Bạch Hạc Chân Nhân trầm ngâm chốc lát nói. Lý Phong chủ, phá kính đan ta sẽ luyện chế. Bất quá một chút then chốt tài liệu ta nơi này lại không có. Dù sao Hắc Phong Sơn không ai cần thứ này. Như vậy đi, ta nắm thiếu sót tài liệu cho ngươi. Chính ngươi đi tìm thu mua. Ta tới vì ngươi luyện chế. Ngươi ta đều là Hắc Phong Sơn phong chủ. Cũng đều là người một nhà. Đề linh thạch liền khách khí. Bất quá ta nơi này cần một chút tương đối thiên môn linh dược, phiền toái Lý phong chủ giúp ta đi bên ngoài thu mua một thoáng. Liền xem như là luyện đan thù lao. Lý phong chủ yên tâm, những linh dược này đều không phải là cái gì quá vật chân quý, cộng lại khả năng cũng không đến 100 miếng linh thạch, chỉ bất quá tương đối tiểu chúng mà thôi. Dưới trướng của ta này chút tiểu đạo đồng thiếu khuyết kinh nghiệm giang hồ, tu vi cũng yếu, ta cũng không dám để bọn hắn tại bên ngoài đi loạn. Vị này Bạch Hạc Chân Nhân so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nói chuyện. Lý Huyền Tông liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tiếp nhận Bạch Hạc Chân Nhân viết linh dược danh sách. Lý Huyền Tông một vừa nhìn vừa có chút tò mò hỏi. Quảng cáo, Chân Nhân, chúng ta Hắc Phong Sơn nổi danh nhất nhưng chính là linh dược. Người nếu cần những linh dược này, vì sao không cho động chủ chuyên môn xây dựng một cái dược điền vì ngươi gieo trồng những linh dược này? Ngược lại còn muốn đi bên ngoài thu mua. Bạch Hạc Chân Nhân ho khan một tiếng nói. Động chủ gieo trồng đại bộ phận đều là luyện chế tu hành loại đan dược sử dụng linh dược. Dù sao hắn muốn vì toàn bộ Hắc Phong Sơn cân nhắc nha. Ta cần có những linh dược này đều là dùng tới luyện chế một chút thiên môn đan dược sử dụng. Nghĩ muốn tăng lên một thoáng mình tại luyện đan bên trên tạo nghệ. Vì ta thu mua linh dược việc này cũng còn mời Lý Phong chủ chớ muốn trắng trợn tuyên dương. Để cho người ta nghe được sợ là có chút không tốt. Thân thiết với người quen sơ. Bạch Hạc chân nhân chưa nói như vậy kỹ càng, nhưng Lý Huyền Tông cũng nghe ra ý tứ trong đó tới. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vị này Bạch Hạc chân nhân mặc dù nhìn như tại Hắc Phong Sơn địa vị cực cao, bảng quan, trên thực tế nhưng cũng là không được tự do. Bất luận là Hắc Phong Sơn vẫn là toàn bộ tu hành giới. Tự nhiên là tăng cao tu vi đan dược là đại chúng chủ lưu. Hắc Phong Sơn liền Bạch Hạc chân nhân như thế một vị luyện đan sư. Hắc Sơn lão yêu tự nhiên là khiến cho hắn liều mạng luyện chế này chủng loại hình đan dược. Nhưng đối với một tên luyện đan sư tới nói, chỉ có đi luyện chế đủ loại khác biệt đan dược đi tích lũy kinh nghiệm mới có thể đủ tăng cao thực lực. Bạch Hạc chân nhân cũng không muốn làm cả một đời luyện đan công cụ người. Cho nên thừa cơ hội này, Bạch Hạc chân nhân mới khiến cho Lý Huyền Tông đi giúp hắn tìm những linh dược này. Mong muốn vụng trộm luyện chế, bằng không hắn nếu là mình ra Hắc Phong Sơn đi tìm linh dược. Bị Hắc Sơn lão yêu biết mặc dù sẽ không bắt hắn vị này thủ tịch luyện đan sư thế nào, nhưng cũng không thiếu được một chầu trách cứ. Lý Huyền Tông thu hồi danh sách, cười nói, thật người yên tâm, giao cho ta tới xử lý đi. Trở lại Thiết Tháp Phong về sau, Lý Huyền Tông gọi tới Lang Hắc Kỳ. Lão Hắc, người cũng đã biết Hắc Phong Sơn chung quanh có chỗ nào bán linh dược sao? Lang Hắc Kỳ suy nghĩ một chút nói. Chấm, Hắc Phong Sơn phía nam 100 dặm liền có một tòa Hưng Thịnh Phường Thị. Cũng xem như ta Hắc Phong Sơn phụ thuộc thế lực. Không ít từ bên ngoài đến người tu hành đều ở nơi đó tiến hành giao dịch. Chỉ cần không phải quá mức chân quý linh dược đều có thể ở nơi đó mua được. Coi như mua không được, cũng có thể giao một chút tiền đặt cọc nhường phường thị thay thu mua. Đại nhân nếu là muốn mua linh dược, tùy tiện nhường cái tiểu yêu cầm lấy Hắc Phong Sơn bảng hiệu đi là có thể. Ta Hắc Phong Sơn người tại trong phường thị vẫn còn có chút mặt mũi. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, cho Lang Tiên Phong linh thạch, khiến cho hắn đi Hưng Thịnh phường thị đi thu mua những linh dược này. Trước mắt dưới tay hắn những thứ này lang yêu bên trong, ngoại trừ sói già mà thành tinh Lang Hắc Kỳ, còn là thuộc Lang Tiên Phong thông minh cơ linh một chút. Mặc dù hắn nhìn xem cũng có chút ngu ngơ, nhưng đặt ở một đám chỉ biết là chém chém giết giết lang yêu bên trong năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Bằng không hắn cũng sẽ không trở thành Tuần Sơn tiểu yêu. Phải biết Tuần Sơn công việc này cũng là có kỹ thuật hàm lượng. Tối thiểu ngươi phải biết Hắc Phong Sơn nhiều như vậy dãy núi trên đường đi qua. Biết được canh giờ biến hóa. Còn muốn nhận ra Hắc Phong Sơn 16 phong các đạo nhân mã mới được. Đuổi Lang Tiên Phong sau khi đi Lý Huyền Tông liền lại bắt đầu bế quan. Tranh thủ tại đột phá quy nguyên cảnh lúc nắm đan hải mở rộng đến cực hạn đỉnh phong. Qua mấy ngày, Lang Hắc Kỳ bỗng nhiên gõ Lý Huyền Tông động phủ thạch môn. Lý Huyền Tông đẩy cửa ra hỏi. Lang Tiên Phong trở về rồi. Lang Hắc Kỳ một mặt âm trầm nói. Trở về, bất quá linh dược không mang về đến. Còn bị người đánh thành trọng thương. Xương cốt đều gãy vài cái cọng. Lang Tiên Phong mặc dù nhìn xem thân hình cao lớn, nhưng dựa theo lang tộc tuổi tác tới nói kỳ thật còn tính là một thớt tiểu lang. Hắn thương thành dạng này, thân là tộc trưởng Lang Hắc Kỳ có thể nói là đã đau lòng lại phẫn nộ. Lý Huyền Tông nhíu một cái lông mày, đẩy cửa ra ngoài xem xét. Lang Tiên Phong bị người nhấc đi qua, bộ dáng cực thảm. Nguyên bản xám sáng lên lông tóc đều đã bị máu tươi dính tại một khối. Một tấm nguyên bản hung mãnh mặt sói lúc này càng là sưng mặt sưng mũi. Hai tay cũng là toàn bộ uốn cong. Thấy Lý Huyền Tông đến đây, Lang Tiên Phong còn một mặt hổ thẹn nói. Đại nhân, ta quá vô dụng. Đại nhân ngươi lần thứ nhất bàn giao nhiệm vụ của ta liền để ta cho làm hư hại. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Đừng nói trước này chút. Chẳng qua là thu mua cái linh dược làm sao sẽ đem mình biến thành dạng này. Cái kia Hưng Thịnh Phường Thị cũng là tại ta Hắc Phong Sơn phạm vi thế lực. Còn có người dám ở Hắc Phong Sơn trong phạm vi thế lực đối Hắc Phong Sơn người ra tay. Lang Tiên Phong nổi giận mắng. Liền là Hưng Thịnh Phường thị cái kia bọn tạp chủng ra tay. Lúc mới bắt đầu nhất mọi chuyện đều tốt tốt. Ta thậm chí đều không lộ ra Hắc Phong Sơn lệnh bài đến. Chỉ nói ta muốn giá thu mua giá trị bên trên 100 linh thạch linh dược. Cái kia phường thị quản sự liền tự mình đến chiêu đãi ta. Đại nhân muốn linh dược phường thị cơ hồ đều có. Còn có mấy loại không có. Quản sự cũng nói có thể giúp ta thu mua đến. Thậm chí đều không cần tiền đặt cọc. Chỉ cần chờ 2 ngày liền có thể tới bắt. Nhưng ai biết cái kia quản sự đi ra ngoài một chuyến về sau lại lập tức lật lọng. Hết thảy linh dược giá cả đều tăng gấp 10 lần. Thu mua linh dược cũng muốn giao toàn ngạch tiền đặt cọc. Đây không phải rõ ràng khi dễ người mà. Đừng nói ta không phải Hắc Phong Sơn người. Coi như là từ bên ngoài đến người tu hành đều không như thế quá phận. Ta giận cùng bọn hắn ầm ĩ vài câu. Kết quả lại bị đối phương dùng nhiễu loạn phường thị tội danh cho hành hung một trận ném đi ra tới. Lý Huyền Tông cau mày nói. Người cuối cùng không có nói ngươi là Hắc Phong Sơn người. Là Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ tự mình nhường ngươi tới. Lang Tiên Phong gương mặt biệt khuất. Dĩ nhiên nói. Ta báo đáp đại nhân tên của ngươi. Bất quá nói về sau bị đánh thảm hại hơn. Lại bị gõ nát 2 cây xương sườn. Lý Huyền Tông mặt đen lên vung tay lên. Để cho người ta nắm Lang Tiên Phong khiêng xuống đi chữa thương. Quảng cáo. Có ý tứ. Này Hắc Phong Sơn phụ thuộc thế lực cũng dám đối Hắc Phong Sơn người động thủ. Này nói rõ liền là hướng về phía ta tới. Chờ đến đêm dài về sau đi tìm bái tiên sinh. Khiến cho hắn giúp ta tra một chút cái kia Hưng Thịnh Phường thị nội tình. Lang Hắc Kỳ lập tức giật mình. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Huyền Tông. Lại lập tức cúi đầu. Lý Huyền Tông lời này trên cơ bản liền là đã thừa nhận. Chư Tam Liệt liền là hắn giết chết. Đồng thời bái tiên sinh cũng không biết bị Lý Huyền Tông dùng phương pháp gì cho hàng phục. Bất quá Lang Hắc Kỳ lúc này lại càng thêm an tâm. Lý Huyền Tông nắm loại chuyện này đều nói với hắn. Rất rõ ràng là coi hắn làm chính mình yêu đối đãi. Đêm xuống, Lang Hắc Kỳ lặng lẽ rời đi Thiết Tháp Phong. Thiên nhanh tảng sáng mới trở về. Đại nhân, tin tức tìm hiểu ra tới. Đối phương quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Ta trước đó coi là Hưng Thịnh Phường thị chẳng qua là phụ thuộc chúng ta Hắc Phong Sơn thế lực. Nhưng trên thực tế cái kia hẳn là thuộc về Khuê Sơn quân sản nghiệp. Lang Hắc Kỳ gõ mở Lý Huyền Tông động phủ về sau. Cẩn thận đem hắn theo bái tiên sinh nơi đó tìm hiểu tới tin tức cho Lý Huyền Tông nói một lần. Kỳ thật Khuê Sơn quân tại Hắc Phong Sơn bên trong không riêng gì thực lực thế lực mạnh mẽ. Hắn tư cách cũng là rất già. Thậm chí tại Hắc Sơn lão yêu không có hóa hình lúc. Hắn liền tại Hắc Phong Sơn chung quanh thế hệ này có chút danh tiếng. Sau này Hắc Sơn lão yêu sau khi hóa hình trực tiếp trở thành kim đan cảnh đại yêu. Này mới xem như áp đảo Khuê Sơn quân. Liên đới lấy Khuê Sơn quân cùng dưới tay hắn thế lực cùng một chỗ hàng phục. Cái kia Hưng Thịnh Phường thị chấp trưởng giả là 2 huynh đệ. Tên là Đem Thiên Khâm cùng Đem Thiên Chính. Đều có luyện khí cửu chuyển đỉnh phong thực lực. Thậm chí 2 người hợp lực còn chém giết qua quy nguyên cảnh tu sĩ. 2 người này chính là Khuê Sơn quân một tay nâng đỡ lên tới. Bọn hắn mặt ngoài là Hắc Phong Sơn phụ thuộc. Dắt Hắc Phong Sơn ra hổ làm việc. Trên thực tế chẳng qua là nộp lên trên một chút xíu không có ý nghĩa cung phụng. Đại bộ phận thu nhập đều hiến tặng cho Khuê Sơn quân. Cũng chính vì vậy. Khuê Sơn quân mới có thể nuôi nổi dưới trướng nhiều như vậy tiểu yêu cùng tu sĩ nhân tộc. Lang Hắc Kỳ ngừng một chút nói. Bái tiên sinh còn để cho ta nói cho đại nhân. Lúc này tốt nhất không nên đi trêu chọc Khuê Sơn quân. Cái này người vô cùng cuồng ngạo. Thủ hạ thế lực còn mạnh hơn. Toàn bộ Hắc Phong Sơn ngoại trừ động chủ. người nào đều không thể áp đảo hắn. Coi như là dùng Bạch Hạc chân nhân địa vị đều không dám đi trêu chọc hắn. Chúng ta vừa mới làm chủ thiết tháp phong. Tốt nhất vẫn là tạm thời ẩn nhẫn thì tốt hơn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.